ký túc xá nam số 7 đường Giang Loan. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày trước Tết Nguyên đán, thành phố Giang Đông trở nên vắng vẻ. Người người nhà nhà đều đã về quê ăn Tết. Những khu vực tập trung đông người lao động nhập cư như Giang Nam, Tây Lĩnh bỗng chốc im lìm, vắng tanh. Chỉ còn những khu vực có đông dân bản địa như Kỳ Sơn, Giang Bắc, Giang Loan là vẫn còn chút không khí náo nhiệt. Thường Cẩm Tinh đã chuẩn bị tinh thần đón Tết ở đoàn phim, nào ngờ đâu lại được đóng máy sớm. Cả đoàn đang chờ một đêm đông quang đãng để quay cảnh trượt băng cuối cùng của nam nữ chính, và cảnh nam phụ ngồi ngắm sao cùng nữ chính. Ông trời dường như cũng muốn chiều lòng họ, sắp xếp cho họ được về nhà đón Tết, cho phép họ quay xong tất cả các cảnh quay chỉ trong một ngày. Đóng máy rồi á, Thường Cẩm Tinh không thể tin được, lật đi lật lại kịch bản. Trên bảng phân cảnh đã không còn cảnh quay nào nữa. Chắc là đóng máy rồi. Ngay cả nhà sản xuất cũng có chút không chắc chắn. Cả đoàn phim im lặng một lúc, sau đó đồng loạt reo hò. Tuyệt vời, Khổng Vũ bị lạnh đến run cầm cập. Giữa trời đông lạnh giá, anh chỉ mặc mỗi một chiếc áo len mỏng manh, ngồi bên bờ hồ đóng băng nói chuyện với nữ chính, hàm răng va vào nhau lập cập. Còn nữ chính thì yên lặng lắng nghe, lời thoại rất ít. Chỉ cần rơi vài giọt nước mắt là đạt yêu cầu, nhưng đôi chân run rẩy không ngừng đã tố cáo cô. Đóng máy rồi, mọi người lại reo hò. Khổng Vũ run như cầy sấy, chẳng còn chút phong độ lịch lãm nào nữa. Cũng mặc kệ nữ chính, vội vàng chạy đến chỗ ấm áp. Thường Cẩm Tinh lập tức đưa bình giữ nhiệt của mình cho hắn, bên trong là sô-cô-la nóng hổi. Đóng máy rồi tiếng reo hò vang vọng khắp công viên trường hồ. Mọi người trùm khăn quàng cổ. Đeo tai nghe dày cộm, lấy pháo hoa que thường dùng để quay phim ra chơi đùa bên bờ hồ. Và cứ như thế, bộ phim đầu tay của Thường Cẩm Tinh đã đóng máy thành công tốt đẹp. Ngày mai ăn mừng đóng máy nhé, nhà sản xuất run rẩy nói. Mau về phòng ngủ đi, tối nay lạnh quá, hay là đến phòng tôi sưởi ấm một lát. Thường Cẩm Tinh hỏi Khổng Vũ. Được, được, Khổng Vũ đáp, cảm ơn cậu, cùng nhau trải qua 20 ngày vất vả. Thường Cẩm Tinh và Khổng Vũ đã trở thành bạn bè thân thiết. Không chỉ vậy, gã còn rất hòa đồng với mọi người trong đoàn phim. Sau khoảng thời gian này, gã đã kết bạn được với rất nhiều người trong giới, chủ yếu là nhân viên hậu trường, thư ký trường quay, điều phối viên, trợ lý ánh sáng. Còn có không ít cô nàng trong bộ phận truyền thông xin WeChat của gã. Gã là người dễ gần, hòa đồng, lại còn đẹp trai, nên việc kết bạn với gã rất dễ dàng. Hơn nữa, gã cũng rất biết thân biết phận, cho dù chỉ là diễn một vai phụ, gã vẫn là một thành viên trong đoàn phim, không hề mơ mộng hão huyền về việc một bước lên mây, nổi tiếng sau một đêm. Tuy nhiên, tình bạn với Khổng Vũ có phần đặc biệt hơn, bởi vì trong phim, gã và Khổng Vũ là bạn thân của nhau, có tình bạn gắn bó hơn 20 năm. Khi quay phim, Khổng Vũ cũng luôn giúp đỡ gã, khiến Thường Cẩm Tinh có chút nhập tâm vào vai diễn. Vẫn chưa hoàn toàn thoát vai. Khổng Vũ bước vào phòng khách sạn của Thường Cẩm Tinh, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Thường Cẩm Tinh vẫn đang chạy đôn chạy đáo giữa các phòng, sắp xếp lại thiết bị quay phim mang về, giúp sư phụ điền giấy tờ, kiểm tra đồ đạc. Ngày mai gã còn phải bận rộn cả ngày, chuyển những nội dung còn lại cho hậu kỳ, kiểm tra bản sao lưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đoàn phim đóng máy, diễn viên thì thảnh thơi, còn đội ngũ sản xuất lại bận túi bụi. Điện thoại gã cứ reo liên tục. Tết này cậu định thế nào? Khổng Vũ vừa uống nước nóng vừa hỏi. Câu hỏi này khiến Thường Cẩm Tinh chợt nhớ ra. Ban đầu gã dự định đón Tết ở đoàn phim, nhưng giờ lại đóng máy sớm, hay là về nhà nhỉ? Chắc là ở số 7 đường Giang Loan không còn ai, nhưng tự mình đón Tết ở nhà cũng tốt. Gã vừa định trả lời thì Khổng Vũ đã nói tiếp. Cậu về nhà đón Tết với thầy Trương à? Thường Cẩm Tinh thầm nghĩ, chắc chắn là mọi người trong đoàn phim đều đang đồn đoán về mối quan hệ giữa gã và Trương Vũ Văn. Điều này cũng dễ hiểu thôi, hai người họ trông rất giống một cặp tình nhân Trương Vũ Văn đưa phi công trẻ vào đoàn phim làm quay phim. Thường Cẩm Tinh cười nói, bọn tôi chỉ là bạn bè thôi, thật đấy, tin tôi đi. Giờ anh ấy đã đi du lịch rồi. Khổng Vũ trầm ngâm một lúc, lên một tiếng. Nói, nhưng hai người chắc hẳn là bạn rất thân. Đúng vậy, Thường Cẩm Tinh đáp. Khổng Vũ trước giờ không dám tỏ ra quá nhiệt tình với Thường Cẩm Tinh, bởi vì hắn cứ nghĩ gã là trai bao của Trương Vũ Văn. Điều này thật mâu thuẫn, một mặt hắn muốn nâng đỡ Thường Cẩm Tinh, hy vọng gã có thể chính thức giới thiệu hắn với Trương Vũ Văn, giúp đỡ hắn trong sự nghiệp, mặt khác hắn lại sợ thân thiết với gã quá sẽ chọc giận chính cung. Cậu về nhà à? Khổng Vũ hỏi. Nếu không về thì đến công ty tôi đón Tết đi. Giang Do Phong cũng ở đó, còn có hai cô em cùng phòng làm việc nữa. Giang Do Phong là quản lý của Khổng Vũ, cũng là một chàng trai trẻ tuổi. Thường Cẩm Tinh suy nghĩ một lát, đáp, thôi khỏi, tôi phải về nhà. Khổng Vũ gật đầu, không mời mọc thêm nữa. Thường Cẩm Tinh hỏi, bao giờ thì Do Phong đến? Khổng Vũ vội vàng nói, để tôi nhắn tin hỏi cậu ấy xem sao, giờ tôi phải đi đây. Cửa phòng hai người vẫn luôn mở toang. Bên ngoài, các nhân viên vừa đi vừa nâng ly bia chúc mừng đóng máy. Còn có những cô gái mặc áo choàng tắm đang hò hét đầy phấn khích. Ai nấy đều vui vẻ, thoải mái. Thường Cẩm Tinh nói, ý tôi là, hay là tối nay cậu ngủ lại đây? Hôm nay Do Phong bận lắm, đừng bắt cậu ấy phải chạy qua chạy lại nữa. Khổng Vũ vô cùng bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã hiểu ra ý của Thường Cẩm Tinh khi nói. Ngủ lại đây chỉ đơn thuần là ngủ thôi. Để tôi bảo cậu ấy đừng đến nữa. Khổng Vũ nói, được. Thường Cẩm Tinh vẫn đang bận rộn với công việc. Gã sắp xếp thiết bị xong thì đi nộp giấy tờ. Sau đó lại dùng điện thoại liên lạc với bên hậu kỳ. Tiện tay mở một lon bia đưa cho Khổng Vũ. Cụng ly với hắn. Trải qua hơn 20 ngày được tôi luyện. Thường Cẩm Tinh đã quen thuộc với công việc của đoàn phim. Có thể xử lý cùng lúc nhiều việc. Vương Bác Đào thấy gã đẹp trai. Lại được lòng mọi người, nên giao cho gã phụ trách việc liên lạc với các tổ khác. Con gái ai mà chẳng thích trai đẹp, chỉ cần Thường Cẩm Tinh đưa ra yêu cầu, ai cũng sẵn lòng hợp tác. Còn nhà sản xuất và đạo diễn thì lại nể mặt Trương Vũ Văn, không bao giờ từ chối yêu cầu của gã. Điều này khiến Thường Cẩm Tinh mỗi ngày đều phải chạy xô để xử lý công việc kết nối giữa các tổ với tổ quay phim, nhưng gã vẫn có thể tranh thủ trò chuyện với Khổng Vũ. Khổng Vũ nói, vậy tôi đi tắm đây. Thường Cẩm Tinh đóng cửa phòng, đi tìm đạo diễn, đưa ổ cứng chứa một số cảnh quay cho hắn. Lúc quay lại, Khổng Vũ đang sấy tóc. Thường Cẩm Tinh hào hứng nói, mau xem này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một đoạn phim mẫu được gửi đến rồi, của chúng ta đấy. Thường Cẩm Tinh mở điện thoại, đưa cho Khổng Vũ xem. Hai người ngồi trên giường, cùng nhau xem đoạn phim đó. Trời, tôi diễn đơ quá đi mất. Thường Cẩm Tinh ngã vật ra giường, muốn khóc mà không ra nước mắt. Cậu diễn tốt mà, Khổng Vũ nói, cậu đâu phải dân chuyên nghiệp, diễn được như vậy là tốt lắm rồi, còn muốn gì nữa? Thường Cẩm Tinh nói, cậu mới là người diễn hay, cậu xem cậu kìa, ánh mắt toàn là diễn xuất. Khổng Vũ bật cười, tuy nhìn thấy mình trên màn ảnh rất ngượng ngùng, nhưng Thường Cẩm Tinh vẫn cảm thấy rất thú vị. Lần đầu tiên đóng phim đều như vậy cả. Biểu cảm của Khổng Vũ như thể đang nhớ lại lần đầu tiên đóng phim của mình. Cuối cùng hắn thở dài. 2 giờ sáng, Thường Cẩm Tinh cũng phải đi ngủ. Gã tắm rửa xong, nằm trên giường của mình. Khổng Vũ thì nằm trên giường bên cạnh. Thường Cẩm Tinh lên tiếng. Tôi tắt đèn nhé. Khổng Vũ đáp. Cậu có lạnh không? Cũng bình thường. Thường Cẩm Tinh trêu chọc. Hay là qua đây ngủ chung? Khổng Vũ bỗng nhiên im lặng. Ngay lập tức. Thường Cẩm Tinh vội vàng chữa cháy, nói đùa thôi, đừng có tin. Khổng Vũ lại, một tiếng trong bóng tối. Khoảnh khắc ấy, bản năng trai đều của Thường Cẩm Tinh mách bảo gã rằng, nếu lúc này cậu đưa ra yêu cầu, muốn lên giường với Khổng Vũ, hắn nhất định sẽ đồng ý. Nhưng Thường Cẩm Tinh đã kìm nén bản thân. Gã mở điện thoại trong bóng đêm, xem đi xem lại đoạn phim mẫu, như thể bản thân cũng có một người bạn lâu năm, và lúc này, người bạn ấy đang ngủ ở giường bên cạnh. Hữu Lễ, Thường Cẩm Tinh lên tiếng. Cậu đang nghĩ gì đấy? Khổng Vũ, cậu vẫn chưa thoát vai à? Cố Hữu Lễ là tên của Khổng Vũ trong phim. Thường Cẩm Tinh bỗng nhiên muốn gọi hắn bằng cái tên này. Tôi đang nghĩ, Khổng Vũ vẫn còn mang theo chút ngữ điệu của Nam Phù. Diễn giỏi cũng chưa chắc đã nổi tiếng được đâu. Diêu Sâm à? Còn Diêu Sâm là tên của Thường Cẩm Tinh trong phim. Thường Cẩm Tinh, nhưng chỉ cần kiên trì thì nhất định sẽ ngày càng tiến bộ. Thật sao? Khổng Vũ thản nhiên nói. Sao tôi lại thấy, sự nghiệp cũng giống như tình yêu vậy, không phải cứ cố gắng là được. Mấy câu thoại này giống hệt gã biên kịch sướt mướt, tự cho mình là thấu hiểu nhân tình thế thái kia. Hai người họ đã mang cả nhân vật từ trong phim ra ngoài đời. Thường Cẩm Tinh ngồi dậy, quấn chăn, ngẩn người nhìn Khổng Vũ. Khổng Vũ, thoát vai rồi, Cẩm Tinh. Thường Cẩm Tinh khẽ cười. Khổng Vũ quay lưng về phía Thường Cẩm Tinh, bất ngờ nói. Họ có kể cho cậu nghe chuyện của tôi không? Hả? Thường Cẩm Tinh ngơ ngác. Không có mà, không có sao. Khổng Vũ quay đầu nhìn Thường Cẩm Tinh một cái, đáp. Ồ, Thường Cẩm Tinh, chuyện gì cơ, ai cơ, không có gì. Khổng Vũ đáp, sau một hồi im lặng, Khổng Vũ bất ngờ nói. Trước đây có một đại gia nâng đỡ tôi, năm kia tôi khiến ông ta không vừa lòng, cũng có thể là ông ta chán tôi rồi, nên cả năm ngoái, tôi không nhận được bất kỳ vai diễn nào cả. Đến cả cuộc sống cũng gặp khó khăn. Thường Cẩm Tinh, một tiếng, hôm đó cậu có nghe thấy tôi và Đào Nhiên nói chuyện sau bong tàu không? Khổng Vũ hỏi, nghe được một ít, Thường Cẩm Tinh đáp, Khổng Vũ lại nói, cho nên, muốn nổi tiếng đâu phải chuyện dễ dàng gì, nói gì đến nổi tiếng, đôi khi kiếm sống qua ngày cũng khó khăn. Thường Cẩm Tinh động viên, chờ bộ phim này phát sóng, nhất định mọi chuyện sẽ tốt hơn. Khổng Vũ đáp, vẫn là phải xem vận may thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cậu thì khác, có đạo diễn Trương nâng đỡ, cậu muốn đóng phim gì cũng được. Thường Cẩm Tinh giờ khóc giờ cười, đáp, cứ, o bế, như vậy cũng vô ích thôi, tôi chỉ đến để học hỏi kinh nghiệm, tôi sẽ không đóng phim mãi đâu. Cậu muốn làm quay phim à? Khổng Vũ vẫn quay lưng về phía Thường Cẩm Tinh, nói. Đừng bao giờ làm diễn viên, trước khi nổi tiếng, chẳng có chút tôn nghiêm nào cả. Mà cho dù có nổi tiếng thì cũng chẳng khá hơn là bao, tất cả chỉ là đồ chơi của những kẻ lắm tiền nhiều của thôi. Không phải đâu, Thường Cẩm Tinh đặt điện thoại xuống, nhìn Khổng Vũ, nghe tôi nói này, Khổng Vũ, nếu cậu tiếp tục đóng phim, dần dần cậu sẽ nhận ra thôi. Không, Thường Cẩm Tinh đáp, hữu lễ à, Khổng Vũ không trả lời, Thường Cẩm Tinh lại gọi hắn bằng tên trong phim, tất cả chúng ta đều chỉ là vai phụ thôi. Thường Cẩm Tinh tiến lại gần, vỗ vai Khổng Vũ, nói, Vu Trường Không mới là vai chính của cuộc đời, đúng vậy. Khổng Vũ đáp, anh ấy mới là vai chính, còn chúng ta chỉ là vai phụ. Thường Cẩm Tinh nói, nhưng mà quen biết cậu thật sự rất tuyệt vời. Khổng Vũ quay đầu nhìn Thường Cẩm Tinh, hai người nhìn nhau hồi lâu. Thường Cẩm Tinh bỗng nhiên xúc động tình bạn 20 năm trong phim, cộng thêm mối quan hệ bạn bè ngoài đời, đã thôi thúc gã nhích lại gần, hôn lên má Khổng Vũ. Khổng Vũ trở mình, một tay vòng qua cổ Thường Cẩm Tinh, rồi bắt đầu hôn cậu. Thường Cẩm Tinh, chuyện này kích thích quá đi mất. Tuy trong sở thích của Thường Cẩm Tinh không có mục lên giường với bạn thân, nhưng đột nhiên phát hiện ra việc ấy với người bạn lâu năm cũng rất thú vị. Tuy nhiên, ngay khi hai người đang hôn nhau, lý trí của Thường Cẩm Tinh bỗng nhiên quay về. Không được, Thường Cẩm Tinh vội vàng chạy về giường mình, nói, cứ tiếp tục thế này là hỏng chuyện mất. Hữu Lệ à, chúng ta là bạn bè, không thể lên giường với nhau được. Khổng Vũ cũng bị gã chọc cười, không nói gì, chỉ quay lưng lại. Tim Thường Cẩm Tinh đập thình thịch, vội vàng kéo chăn lên. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng có người bạn nào như cậu. Khổng Vũ nói, tôi cũng vậy, Thường Cẩm Tinh đáp. Khổng Vũ nói tiếp, nhưng sau khi diễn xong vai diễn này, tôi đã phần nào cảm nhận được rồi. Thường Cẩm Tinh bật cười, bên ngoài vọng lại tiếng các nhân viên trong đoàn phim say xỉn la hét om sòm. Tuyết lại rơi. Phim đóng máy rồi, vở kịch cũng đã hạ màn. Sáng sớm hôm sau, khi Thường Cẩm Tinh thức dậy, Khổng Vũ đã rời đi. Sau một đêm quẩy tưng bừng, hầu hết mọi người vẫn còn đang say giấc nồng. Thường Cẩm Tinh vội vàng thức dậy, tiếp tục xử lý nốt công việc, đeo thiết bị đến công ty điện ảnh, sao lưu ảnh trực tiếp cho họ để phục vụ cho việc tuyên truyền sau này, sau đó quay lại bộ phận sản xuất trả lại giấy tờ. Công ty lớn như vậy mà đã bắt đầu nghỉ Tết, vắng tanh vắng ngắt. Hoàn thành xong tất cả mọi việc, trong lòng Thường Cẩm Tinh bỗng dâng lên cảm giác hụt hẫng, thế là kết thúc rồi sao? Xong thật rồi sao? Trưa nay còn có tiệc đóng máy, nam nữ chính đến nâng ly chúc mừng. Khổng Vũ cũng đến cùng quản lý. Thường Cẩm Tinh ngồi chung bàn với Vương Bác Đào và các anh em trong tổ ánh sáng vẫn chưa tỉnh ngủ, uống chút rượu. Buổi chiều, có người đề nghị đi hát karaoke, nhưng mọi người ai cũng muốn về nhà đón Tết, ăn bữa cơm đoàn viên. Nên đề nghị này bị bác bỏ. Lúc rời khỏi nhà hàng sau bữa tiệc đóng máy, quản lý của Khổng Vũ chạy đến, nhét cho gã một món quà là một chiếc điện thoại mới. Khi nào rảnh thì hẹn nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Do Phong vỗ vai Thường Cẩm Tinh. Chào hỏi thầy Trương giúp tôi nhé. Thường Cẩm Tinh vẫy tay chào cậu ta, nhìn theo bóng Khổng Vũ đã lên xe rời đi. Dự án kết thúc, Thường Cẩm Tinh xoay người bước đi, đến ga tàu điện ngầm. Lúc này, tâm trạng gã rất khó tả. Tuy chỉ vỏn vẹn hơn 20 ngày ngắn ngủi, nhưng gã lại như vừa trải qua một cuộc đời khác biệt. Đang ngồi trên tàu điện ngầm, điện thoại gã nhận được tin nhắn báo số dư tài khoản 135.700 tệ. Thường Cẩm Tinh suýt nữa thì ngất xỉu. Gã vội vàng kiểm tra chi tiết giao dịch, phát hiện đó là tiền lương, lại mở WeChat xem, kế toán của đoàn phim đã gửi bảng lương cho gã. Trong đó bao gồm tiền lương quay phim 12.000 tệ, trợ cấp đi lại, phụ cấp ăn uống, phí trả nước. 3.700 tệ, 120.000 tệ, còn lại là thù lao đóng vai phụ. Làm diễn viên kiếm tiền dễ dàng quá đi mất, Thường Cẩm Tinh không thể tin vào mắt mình, gã vội vàng nhắn tin cho Trương Vũ Văn. Nhưng bên kia không hề có phản hồi, chắc là anh đang vui vẻ tận hưởng kỳ nghỉ rồi. Thật sự là giàu lên sau một đêm, Thường Cẩm Tinh kiềm chế ham muốn tiêu xài hoang phí, dù sao hôm nay cũng là đêm giao thừa rồi, các cửa hàng đều đã đóng cửa, đường phố vắng tanh, muốn ăn uống linh đình cũng chẳng còn chỗ nào, đành ngoan ngoãn quay về số 7 đường Giang Loan. Kỳ lạ là, trong nhà lại sáng đèn, Thường Cẩm Tinh mở cửa bước vào, phát hiện trên bàn ăn có bát mì tôm ăn dở. Cửa phòng Trịnh Vĩ Trắc mở toang, bên trong vọng ra tiếng nói chuyện. Duy Trạch, Thường Cẩm Tinh gọi, hả? Trịnh Duy Trạch đang đeo tóc giả gọi video, đột nhiên nghe thấy tiếng Thường Cẩm Tinh, cậu cuống quýt cúp máy, chạy vội vào nhà vệ sinh tẩy trang. Thường Cẩm Tinh, tôi đang tắm. Trịnh Vĩ Trắc hốt hoảng hét lớn. Ồ, Thường Cẩm Tinh mua chút rượu và đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi cạnh ga tàu điện ngầm, đặt lên bàn, dọn dẹp bát mì và cốc nước lung tung, nói. Cậu chưa về quê à? Trịnh Duy Trạch không trả lời, cậu vô cùng căng thẳng. May mà Thường Cẩm Tinh không vào phòng, cậu vội vàng nhét váy, tất lưới. Vào tủ quần áo, Thường Cẩm Tinh cũng không lấy làm ngạc nhiên, gã mở tủ lạnh ra xem. Bên trong còn khá nhiều thực phẩm, là do Nghiêm Tuấn mua, có cá tuyết, tôm đông lạnh và một ít thịt bò cho Tiểu Kỳ ăn. Thường Cẩm Tinh liền lấy ra giã đông, chuẩn bị làm một bữa cơm tất niên thịnh soạn. Gã tranh thủ chụp ảnh gửi cho Nghiêm Tuấn, báo với anh là gã đã xử lý số thực phẩm dự trữ của anh rồi. Quà Tết sẽ mua trả lại, đồng thời gửi cho anh một bao lì xì, coi như là tiền mừng tuổi cho Tiểu Kỳ. Nghiêm Tuấn đang bận túi bụi ở nhà. Từ lúc về đến nhà, anh chưa được nghỉ ngơi phút nào. Nào là dọn dẹp nhà cửa, thay ga giường cho mẹ, sửa ống sưởi, dọn dẹp tủ lạnh, phân loại một đống thùng các tông không biết mẹ anh nhặt nhạnh từ đâu về. Lau cửa sổ. Dán câu đối đỏ và chữ phúc, rồi còn phải chuẩn bị bữa cơm tất niên cho ba người. Giữa lúc bận rộn, anh tranh thủ liếc nhìn điện thoại, hỏi Thường Cẩm Tinh, cậu về rồi à, không phải đang ở đoàn phim sao? Thường Cẩm Tinh giải thích một hồi, Nghiêm Tuấn lại hỏi, thế còn Vũ Văn đâu? Thường Cẩm Tinh đáp, không biết nữa, chắc là đi chơi Tết rồi. Ở nhà chỉ có mình tôi với Duy Trạch thôi, gửi tin nhắn xong. Thường Cẩm Tinh đặt điện thoại sang một bên, đột nhiên cảm thấy có gì đó khác lạ. Gã quay đầu lại, phát hiện Trịnh Duy Trạch đang mặc đồ ngủ, đứng ngây người nhìn gã ở cửa bếp. Sao anh lại về đây? Mắt Trịnh Duy Trạch đỏ hoe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Cẩm Tinh đặt nguyên liệu xuống, lau tay, xoay người bước đến chỗ Trịnh Duy Trạch, hỏi. Sao thế, cậu không về quê à? Trịnh Duy Trạch bước tới. Bất ngờ ôm chầm lấy Thường Cẩm Tinh. Gã cảm nhận được hình như có chuyện gì đó xảy ra, nhưng gã không hỏi, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Trịnh Duy Trạch. Một lúc sau, gã đưa tay xoa đầu cậu nhóc. Trịnh Duy Trạch nhanh chóng buông Thường Cẩm Tinh ra, rời khỏi bếp, quay lại bàn ăn, tiếp tục nghịch điện thoại. Thường Cẩm Tinh quan sát một lúc, xác nhận Trịnh Duy Trạch không khóc, có lẽ chỉ là tâm trạng không tốt, nên lên tiếng. Hôm nay đoàn phim đóng máy sớm. Tôi về luôn, tôi còn tưởng phải đón Tết một mình, may mà cậu cũng chưa về, tốt quá rồi. Trịnh Duy Trạch hỏi, anh đang làm món gì ngon thế? Cá hấp, Thường Cẩm Tinh đáp, nấu thêm thịt bò hầm cho cậu nhé, rồi xào tôm nữa. Cậu đói chưa? Em vừa ăn trưa xong. Bữa trưa mà Trịnh Duy Trạch nói chỉ là mì tôm. Thực tế là hai ngày nay cậu toàn ăn mì tôm, sắp Tết rồi, đến cả shipper cũng về quê ăn Tết hết cả. 4 giờ chiều, sau khi ăn xong bát mì này, cậu sẽ không ăn gì nữa. Người dũng cảm thật sự dám đối mặt với cái bụng đói meo trong đêm giao thừa. Nói là có chuyện gì thì cũng không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ chỉ là do ăn mì tôm nhiều quá nên bị thiếu chất, cộng thêm việc thức khuya dậy sớm khiến tinh thần uể oải, căn nhà trống vắng càng khiến cậu thêm phần xúc động. Buổi chiều, cậu gọi video cho Whisky, nhìn thấy gia đình hắn sum vầy ăn uống, cậu lại càng cảm thấy tủi thân. Nỗi cô đơn vào những ngày lễ Tết sẽ bị khuếch đại lên gấp trăm ngàn lần. Nhìn thấy gia đình Whisky, nỗi cô đơn của Trịnh Duy Trạch lên đến đỉnh điểm. Cậu bỗng cảm thấy, sống trên đời này thật vô vị. Ngay lúc cậu cảm thấy cô đơn nhất, Thường Cẩm Tinh bất ngờ trở về. Cậu đang nói chuyện với bạn à? Thường Cẩm Tinh vừa loay hoay trong bếp vừa hỏi. Cậu nhớ mang máng là lúc về nhà, Trịnh Duy Trạch đang gọi video. Vâng, vâng. Trịnh Duy Trạch lấy cớ mất mạng, vội vàng tắt video. Bình thường Whisky nhất định sẽ thắc mắc, nhưng hôm nay nhà hắn cũng đang bận rộn với bữa tiệc gia đình nên không hỏi nhiều. Quay phim có suôn sẻ không? Trịnh Duy Trạch đại khái cũng biết một chút, nhưng cậu không biết là do Trương Vũ Văn giới thiệu Thường Cẩm Tinh đến đó. Rất suôn sẻ, Thường Cẩm Tinh cười nói. Tôi còn được đóng một vai phụ trong phim nữa, sau này phim chiếu cậu nhớ xem nhé. Wow! Trịnh Duy Trạch vừa ngưỡng mộ vừa có chút chua xót. Trong mắt cậu, Thường Cẩm Tinh đẹp trai như vậy, gần như là hoàn hảo. Từ ngày đầu tiên quen biết gã, Trịnh Duy Trạch đã cảm thấy gã nhất định sẽ không phải là người tầm thường. Anh sắp trở thành minh tinh rồi sao? Trịnh Duy Trạch hỏi, có thể ký tặng em một chữ ký được không? Sau này khi nào cậu nổi tiếng rồi, em có thể giữ làm kỷ niệm. Tôi sẽ không nổi tiếng đâu. Thường Cẩm Tinh vừa cười vừa dọn thức ăn ra bàn. Dù chỉ có hai người ăn cơm tất niên, nhưng Thường Cẩm Tinh vẫn chuẩn bị rất thịnh soạn. Ôi dào, ai cứ nói thế? Trịnh Duy Trạch thường xuyên xem tin tức bát quái của giới giải trí trên mạng. Cậu biết rõ con đường mà những người nổi tiếng đã trải qua. Trước khi nổi tiếng, ai cũng là người bình thường. Nhưng sau một đêm bỗng chốc trở nên nổi tiếng, những cám dỗ cũng ập đến. Nào là người trong mộng, bạn gái cũ, bạn bè thân thiết. May mắn thì từ mặt nhau. Còn không thì trở thành bậc thang để người ta trèo lên. Thật mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Cẩm Tinh nghiêm túc nói, tháo găng tay ra, rót chút rượu vang đỏ cho Trịnh Duy Trạch, cụng ly với cậu, chúc. Chúc mừng năm mới, đây là rượu của chủ nhà à? Trịnh Duy Trạch dè dặt hỏi. Hôm nay tôi mua đấy. Thường Cẩm Tinh đáp, hai người cụng ly, tâm trạng Trịnh Duy Trạch vô cùng phức tạp. Vừa lưu luyến khoảnh khắc ấm áp mà Thường Cẩm Tinh mang đến cho cậu, vừa cảm nhận được tình cảm của mình dành cho cậu ấy vẫn còn đó, chỉ là mong muốn được đáp lại đã tan thành bong bóng. Sau Tết, Trịnh Duy Trạch có thể cảm nhận rõ ràng cuộc sống của người trong mộng đã có sự thay đổi rõ rệt. Gã không còn đi sớm về khuya, không còn thức đêm làm việc nữa, giờ giấc sinh hoạt trở nên vô cùng điều độ. Mỗi ngày, khi đeo ba lô ra khỏi nhà, trên gương mặt gã luôn tràn đầy hy vọng. Gã đã bước sang một con đường khác và dần dần bỏ cậu lại phía sau. Nghĩ đến đây, lòng Trịnh Duy Trạch lại càng thêm khó chịu. Cứ như thể chỉ cần qua đêm nay, Thường Cẩm Tinh sẽ bay cao, bay xa, bỏ cậu lại phía sau. Thường Cẩm Tinh vẫn đang bận nhắn tin, chụp ảnh khoe với bạn bè trong đoàn phim. Thế anh muốn làm gì? Trịnh Duy Trạch hỏi. Hả? Thường Cẩm Tinh ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, đáp. Làm quay phim chứ sao, từ nhỏ tôi đã thích quay phim rồi, bây giờ cũng vậy. Trịnh Duy Trạch, anh sẽ tiếp tục làm quay phim cho đoàn phim à? Ừm. Thường Cẩm Tinh đặt điện thoại xuống, múc canh cho Trịnh Duy Trạch, đáp. Nếu có đoàn phim nào cần, tôi sẽ đi làm thêm vài lần cho quen, nhưng mà tôi muốn đến trường lớp học tập bài bản. Đây là lời nói thật lòng của Thường Cẩm Tinh, sau khi nhận được số tiền thù lao này, gã đã có chút vốn liếng, không cần phải sống chật vật. Này lo bữa mai như trước nữa. Gã muốn tìm một trường đại học, đăng ký học ngành quay phim. Công việc ở đoàn phim đã khiến gã nhận ra rằng bản thân cần phải được đào tạo bài bản hơn, không thể cứ mãi tự học qua sách vở và mày mò máy ảnh được. Chờ sang năm rồi tính, Thường Cẩm Tinh đáp. Trịnh Duy Trạch, ghen tị với mấy anh thật đấy, ai cũng có ước mơ của riêng mình. Thường Cẩm Tinh khẽ cười, nói, cậu cũng vậy mà, làm streamer không tốt sao? Hơn nữa, cậu còn đang đi học, nói vậy là quá sớm đấy. Trịnh Duy Trạch thở dài, đáp, anh có biết không, em lừa mọi người đấy, thực ra em. Đúng vậy, tôi không đi học nữa. Thường Cẩm Tinh nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Có lẽ vì bầu không khí của đêm nay, cũng có lẽ vì Trịnh Duy Trạch cảm thấy đã che giấu quá lâu rồi, không muốn tiếp tục như vậy nữa, chi bằng cứ sống thật với chính mình, ít nhất là trong đêm giao thừa này, hãy nói ra những điều mình muốn nói. Ồ, Thường Cẩm Tinh chỉ biết đáp lại như vậy. Thật ra, tôi cũng chưa từng học đại học. Cả hai bất giác bật cười, nụ cười có chút gượng gạo. Thường Cẩm Tinh chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp Trương Vũ Văn và chuyển đến số 7 đường Giang Loan. Gã đã nói với anh là mình tốt nghiệp khoa nhiếp ảnh của Đại học Giang Liêu. Lúc đó, gã chỉ nghĩ Trương Vũ Văn là một người cho thuê nhà bình thường. Nhưng bây giờ nghĩ lại, làm sao anh ấy có thể không nhận ra được. Chỉ là anh ấy nể mặt gã, không vạch trần mà thôi. Không phải anh học khoa nhiếp ảnh sao? Trịnh Duy Trạch vô cùng kinh ngạc. Không phải, Thường Cẩm Tinh đáp. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi không học đại học nữa, cứ lang bạt khắp nơi. Trịnh Duy Trạch gật đầu, nói, ra vậy, Thường Cẩm Tinh chỉ tốt nghiệp cấp 3 thôi sao? Điều này dường như đã kéo gần khoảng cách giữa hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, cậu ấy cũng vì sĩ diện mà nói dối. Hai điểm này khiến Trịnh Duy Trạch cảm thấy, dường như Thường Cẩm Tinh cũng không phải là người quá xa vời. Em cũng vậy, sau khi tốt nghiệp cấp 3 là đến Giang Đông tìm việc luôn. Trịnh Duy Trạch nói, nhưng mà tôi bỏ nhà đi đấy, trước giờ em chưa từng kể với ai cả. Vì sao vậy? Thường Cẩm Tinh hỏi, Trịnh Duy Trạch suy nghĩ một lúc, tự lẩm bẩm, nhà em còn có hai chị gái nữa. Từ nhỏ, em đã muốn làm con gái, lúc đó em còn không biết là chuyện gì nữa. Trịnh Duy Trạch sinh ra trong một gia đình trung lưu ở huyện Mẫn Khê, bố là thuyền viên, mẹ là nội trợ. Bố cậu mang tư tưởng truyền thống, cho rằng con gái sau này sẽ đi lấy chồng, nên luôn mong muốn có con trai để sau này nương tựa. Là con trai út trong nhà, Trịnh Duy Trạch luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thương. Hồi nhỏ, bố cậu thường xuyên phải đi biển, cả năm chỉ ở nhà được vài tháng. Trong nhà toàn con gái, nên lớn lên trong môi trường như vậy, Trịnh Duy Trạch có xu hướng thiên về tính cách của con gái. Chính điều này đã khiến cậu bị bắt nạt trong suốt một khoảng thời gian dài từ tiểu học đến trung học cơ sở. Thường Cẩm Tinh không ngắt lời Trịnh Duy Trạch, chỉ im lặng lắng nghe. Lên cấp 3, em đã ăn kẹo một thời gian, Trịnh Duy Trạch giải thích. Kẹo, chính là, tôi biết, kẹo, là gì mà, Thường Cẩm Tinh hiểu rõ. Kẹo, là cách gọi khác của estrogen. Nhiều người chuyển giới không đủ điều kiện hoặc không muốn phẫu thuật, sẽ uống estrogen để cơ thể giảm bớt các đặc điểm nam tính. Đến lúc học cấp 3 thì bị phát hiện, Trịnh Duy Trạch nói, không, uống, được nữa, nhưng năm lớp 12, em cũng từ bỏ rồi, không muốn làm con gái nữa. Làm con trai cũng tốt, đôi khi tôi cảm thấy mình chẳng ra đàn ông cũng chẳng ra đàn bà. Đừng nói vậy, Thường Cẩm Tinh khẽ cười, an ủi cậu, cậu là chính cậu là được rồi. Thường Cẩm Tinh vắt óc suy nghĩ, muốn tìm lời an ủi Trịnh Duy Trạch. Nếu Trương Vũ Văn ở đây thì tốt rồi, chắc chắn anh ấy sẽ nói ra những lời ấm áp và đầy sức mạnh. Nhưng Thường Cẩm Tinh thì không thể, gã chỉ có thể lắng nghe, chân thành lắng nghe. Có lẽ em phát hiện ra, làm con trai thì dễ sống hơn trong xã hội này. Kỳ thi chuyển cấp 3 em thi rất kém, không đỗ, lại còn cãi nhau một trận long trời lở đất với gia đình. Rồi cậu đến Giang Đông, Thường Cẩm Tinh tiếp lời. Ừ, Trịnh Duy Trạch nói, em vẫn còn nhớ cậu bạn mà em thích hồi cấp 3. Là trai thẳng à? Thường Cẩm Tinh hỏi. Sao anh biết? Trịnh Duy Trạch ngạc nhiên nhìn cậu. Thường Cẩm Tinh cười đáp, cậu lúc nào mà chẳng thích trai thẳng, cậu ấy rất ngổ ngáo, cũng giống anh, thích quậy phá. Trịnh Duy Trạch nói, cậu ấy có rất nhiều bạn gái, lúc đó em ngưỡng mộ cậu ấy lắm. Nhưng mà em cảm thấy cậu ấy đối xử với em thật lòng, tuy rằng đôi lúc cãi nhau, cậu ấy có động tay động chân với em. Thường Cẩm Tinh thầm nghĩ, vậy thì không được rồi, nói. Giống cậu, chẳng khác nào sỉ nhục gã, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, gã cũng tuyệt đối không bao giờ động tay động chân với người khác, cho dù là mối quan hệ đồng giới hay khác giới, bạo lực là điều cấm kỵ. Vì vậy, luôn tin rằng trai thẳng có thể bị bẻ cong, giống như cậu ấy vậy. Trịnh Duy Trạch nói tiếp, Thường Cẩm Tinh nghiêm túc nhắc nhở, nhưng cuối cùng họ cũng sẽ rời bỏ cậu thôi. Trịnh Duy Trạch im lặng, Thường Cẩm Tinh lại hỏi, sau đó hai người chia tay à? Tất nhiên là chia tay rồi. Trịnh Duy Trạch đáp, có lẽ cậu ấy nhận ra em không phải con gái thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà nửa năm sau khi chia tay, em nghe nói cậu ấy bị tai nạn xe máy, qua đời rồi. Thường Cẩm Tinh nhất thời không biết nói gì. Vậy là bố mẹ và chị gái cậu? Thường Cẩm Tinh dè dặt hỏi, vẫn không biết cậu đang ở đâu sao? Ừ, Trịnh Duy Trạch đáp, họ chỉ biết em đang ở Giang Đông thôi. Thường Cẩm Tinh liếc nhìn điện thoại, ý tứ rất rõ ràng, đến Tết cũng không liên lạc với gia đình sao? Nhưng nghĩ đến chuyện mỗi gia đình đều có cách chung sống riêng, gã đành nuốt lời định nói vào trong. Trịnh Duy Trạch lại hỏi với chút mong đợi, còn anh thì sao? Thường Cẩm Tinh nhất thời nghẹn lời. Ý của Trịnh Duy Trạch là muốn hai người cùng chia sẻ bí mật, để hiểu nhau hơn, nhưng nghĩ đến việc phải kể lại quá khứ đen tối của mình, gã thật sự có chút khó xử. Cách chương.